Thời gian 2 năm này, Lục Sinh đã từng chút đem tất cả mọi người tầng thứ 4, kể cả nguyên thú cùng man thú, đều chậm rãi chuyển dời đến tầng thứ 5. Chính là vì để 2 năm sau, nếu như tên kia thoát khốn mà ra, thời điểm không cách nào ứng đối hy sinh hết tầng thứ 4 để mà bảo toàn cho Tôn Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tâm. Nhưng bây giờ người này vậy mà đột phá phong ấn về sau, trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 5. Chuyện này trở nên rất phiền toái. Lão sư hẳn là cũng nhanh chóng sống lại, hy vọng có thể kịp. Hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Trong lòng Lục Sinh rất rõ ràng, dựa vào thực lực bản thân thì tuyệt đối không phải đối thủ của tên kia. Mà uy năng mình nắm giữ của luyện không ngự giới kỳ cũng vẻn vẹn chỉ là chút bề ngoài. Mọi thứ vẫn là đều phải dựa vào lão sư. Ở tầng thứ 5, thiên phạt cùng ba đầu Kim Bối Long Vương đã chiến ở một chỗ. Kim Bối Long Vương này năng lực vật lộn hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Mà sự phối hợp của ba đầu Kim Bối Long Vương vậy mà cũng có chút ăn ý. Công thủ có tiến có lui. Trong lúc nhất thời vậy mà chiếm cứ thượng phong. Thiên phạt giờ phút này chỉ có thể chống đỡ. Vốn thiên phạt là nghĩ đánh tơi bời đám Kim Bối Long Vương này để hạ giận. Kết quả ngược lại bị ba đầu Kim Bối Long Vương giáo dục cho một bài. Một quyền nện ở trên lưng, một đầu Kim Bối Long Vương đem nó đập một cái lảo đảo. Thế nhưng là Kim Bối Long Vương kia chỉ là hừ hừ hai tiếng, liền lại cua thân thể mà lao đến. Súc sinh, thật sự cho rằng ra ra người dễ khi dễ vậy sao? Thiên phạt gầm nhẹ một tiếng, sau đó song quyền hung hăng đánh tới. Sau đó bỗng nhiên đem song quyền nhập vào dưới mặt đất. Lấy thiên phạt làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng, mặt đất bắt đầu sôi trào. Ba đầu Kim Bối Long Vương đứng không vững, đành phải mở ra hai cánh đằng không mà lên. Sau đó ba đầu Long Vương này liền thấy bên trong đại địa sôi trào, vậy mà leo ra ngoài. 4-5 tên cự nhân kim loại, thân cũng cao vài chục trượng. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Thời điểm khi ba đầu Long Vương ở trên không trung ổn định lại thân hình, trên mặt đất đã đứng thẳng 15-16 tên cự nhân kim loại. Trước đó một tên cự nhân kim loại bọn hắn là có thể đè lên đánh, nhưng giờ phút này 10 tên cự nhân kim loại, lượng có biến, đã triệt để đưa tới chất cũng có biến. Nếu như đây là trước kia Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm lúc chiến đấu, hai người biến thành loại cự nhân kia, như vậy ba đầu Long Vương này cũng sẽ không sợ. Dù sao cũng đầu dạng là cự nhân, nhưng là tu vi chênh lệch quá lớn, dẫn đến cự nhân biến thành thực lực khác biệt cũng là vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ trên đất mười mấy cự nhân kim loại chính là do thiên phạt có cảnh giới nhất kỳ cảnh biến thành. Thực lực đơn thể của bọn hắn mặc dù so ra kém Lượng Diệt, nhưng cũng có thực lực của Lượng Huyền. Năm tên cự nhân đối phó một đầu Kim Bối Long Vương tuyệt đối có thể đánh cho tơi bời. Ba đầu Long Vương cũng không ngốc, xem xét trên mặt đất lít nhà lít nhít cự nhân kim loại đứng đấy. Ba đầu Long Vương liếc nhau đều là rất ăn ý, đồng thời vỗ cánh lên không. Nhìn bộ dạng như vậy, có lẽ chuẩn bị đào tẩu. Đánh lão tử xong còn muốn trốn, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này thiên phạt đã khôi phục trạng thái bình thường, vẫn như cũ là ngồi ở trên ghế kim sắc kia, lơ lửng giữa bầu trời, nhìn lấy ba đầu Long Vương muốn chạy trốn, hướng về với cự nhân kim loại trên mặt đất một điểm. Những tên cự nhân kia bỗng nhiên 5 người một tổ, bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ tập. Khi gom lại cùng một chỗ về sau, hai tên cự nhân một tổ đồng thời nắm lấy hai tay một tên cự nhân khác, sau đó hướng lên bầu trời mãnh vung. Cự nhân kim loại trực tiếp bị quăng đến giữa không trung, hướng về ba đầu Long Vương mau chóng đuổi theo mà đi. Ba đầu Long Vương cũng là kinh hãi, lập tức ra sức phát động Long Dực. Tên cự nhân thứ nhất bị quăng lên chỉ bay đến đại khái 2/3 độ cao, lực đạo liền đã hết. Ba đầu Long Vương thấy vậy liền đại hỉ. Nhưng vào lúc này, tên thứ hai lên không đã đến. Thân thể tên thứ nhất vừa hạ lạc, vừa vặn dẫm ở đầu, vai của tên cự nhân kim loại thứ hai, một lần nữa phát lực, vậy mà liền như thế mượn lực. Tên thứ hai mặc dù bị đạp xuống, nhưng tên thứ nhất lại một lần nữa lên không. Lần này tốc độ càng thêm nhanh, vậy mà thật sự đuổi kịp một đầu Kim Bối Long Vương. Hai tay cự nhân trực tiếp bắt lấy một đôi long chảo của Long Vương. Cự nhân kim loại có trọng lượng cực lớn. Kim Bối Long Vương vốn cũng không phải là đặc biệt am hiểu phi hành. Bị cự nhân kim loại kéo một cái, vậy mà thẳng tắp hướng về phía dưới, rơi xuống. Hai đầu Kim Bối Long Vương còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp bị một tên cự nhân khác kéo xuống. Cuối cùng hung hăng đập vào trên mặt đất, chiến đấu về sau, có muốn xem cũng chẳng có gì để mà xem. ba đầu Kim Bối Long Vương bị cự nhân kim loại dừng lại đạo bánh. Cuối cùng, bị đánh nằm rạp trên mặt đất, nức nở cầu xin tha thứ. Vốn là thiên phạt, là muốn đem ba đầu Long Vương đều trực tiếp đánh chết. Dù sao, loại nguyên thú cảnh giới lượng diệt này, mặc dù cũng không có quá yếu, nhưng cũng không hề quá mạnh. Cứ như vậy mà giết kỳ thật cũng không tiếc. Mà lại nơi này là luyện giới, tất cả nguyên thú nơi này giết chết đều có thể thu hoạch được thương khung kỳ. Mặc dù thiên phạt có chút chướng mắt với thương khung kỳ ở nơi này, nhưng cấp lam kỳ tử cũng coi là đồ tốt. Nhưng là nghĩ lại, ba đầu Kim Bối Long Vương này có chút tác dụng, giữ lại xem như khiên thịt hay là công cụ thay đi bộ thì cũng không tệ lắm. Hắn nghĩ đường đường là phó điện chủ của Cửu Thiên Điện, nếu là phải tự mình bước đi cũng không tránh khỏi quá mất uy phong. Nghĩ đến đây, thiên phạt vung tay lên, đem mười mấy tên cự nhân kim loại tán đi, sau đó cho ba đầu Long Vương hai lựa chọn, hoặc là trở thành tọa kỵ của mình, hoặc là bị giết chết. Kim Bối Long Vương nào dám do dự, tất cả đều đem thân thể nằm thấp hơn, hiển nhiên là lựa chọn trở thành tọa kỵ. Thu phục được ba đầu Kim Bối Long Vương, thiên phạt cũng không trì hoãn nữa, vẫn như cũ là ngồi ở bên trên vương tọa kim sắc, đi tới trước lồng giam kim loại kia. Thế nhưng là thời điểm khi thấy tình huống trong lồng giam, thiên phạt trong nháy mắt liền giận dữ. Người đâu, là ai đã thả hắn đi? Chỉ thấy song sắt của lồng giam kim loại kia lại bị uốn cong thành một cái lỗ hổng, đủ để cho một người thông qua thình lình đã xuất hiện. Thiên phạt sở dĩ biết là có người cứu được Kiếm Hào, là bởi vì trên mặt đất rõ ràng lưu lại dấu chân của hai người. Mắt thấy thịt mỡ tới tay, vậy mà bay mất. Thiên phạt nổi giận quay người, căm tức nhìn ba đầu Kim Bối Long Vương. Nếu không phải tại ba đầu xúc sinh chết tiệt các ngươi, thì làm sao ta lại để sống đi người kia? Dứt lời, tay phải vươn ra hướng về phía hai đầu Kim Bối Long Vương. Kim Bối Long Vương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng nhiên từ dưới đất chui ra hai cây gai nhọn xích hồng sắc. Gai nhọn kia tốc độ cực nhanh, mà lại là từ dưới đất lên, trực tiếp đâm xuyên qua phần bụng dưới, tương đối mềm mại của Kim Bối Long Vương. Gai nhọn xích hồng sắc đem lão nhị cùng lão tam, hai đầu Long Vương triệt để xuyên thủng. Đồng thời gai nhọn sau khi nhập thể lại nổ tung. Vô số gai nhọn bốn phương tám hướng, đem hai đầu Kim Bối Long Vương đâm thành như con nhím. Sinh mệnh lực của Kim Bối Long Vương cũng là chết không thể sống lại. Chỉ còn lại đầu lão đại kia nhìn thấy hai huynh đệ chết thảm trong nháy mắt, tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn rõ ràng đều đã lựa chọn thần phục, vì sao vẫn là bị giết? Chờ hắn hiểu được, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía thiên phạt cắn một cái. Thiên phạt giờ phút này đang nổi nóng, chỉ là quay đầu một chút nhìn sang, uy áp của cường giả cửu kỳ cảnh lập tức ùn ùn kéo đến bộc phát ra. Kim Bối Long Vương xông tới, thân thể lập tức mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất, lập tức toàn thân run rẩy cũng không dám có nửa điểm vọng động. Hừ, xúc sinh, nếu không phải lão tử không có thứ để thay đi bộ, thì ta cũng làm thịt ngươi. Đuổi theo cho ta, nếu tìm không thấy người kia, ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nói xong, vương tọa hoàng kim lập tức trôi dạt đến trên lưng Kim Bối Long Vương. Sau đó dưới đáy vương tọa vươn ra bốn cái gai nhọn, trực tiếp đâm vào trên lưng Kim Bối Long Vương, dùng để vững chắc vương tọa của thiên phạt. Phần lưng chuyển đến đau nhức kịch liệt, lại làm cho Long Vương liên thành cũng không dám phát ra, đành phải đứng người lên, ở bên cạnh lồng giam kim loại kia cố gắng hít hà, sau đó phân biệt một cái phương hướng đuổi tới. Ở dưới uy áp của cường giả cửu kỳ cảnh thiên phạt kia, lão đại Long Vương căn bản không dám có nửa điểm dị động, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn thi thể của huynh đệ mình bị chết thảm kia một chút. Lãng Tâm Kiếm Hào, vậy rốt cục là đã đi đâu? Ở thời điểm thiên phạt cùng Kim Bối Long Vương đại chiến, Kiếm Hào bị vây ở trong lồng giam hoàng kim, bởi vì không cách nào gọi ra Hắc Bạch Kiếm. Điều này khiến Kiếm Hào đối mặt với cái lồng giam này căn bản là bất lực, bất luận như thế nào cũng vô pháp phá vỡ. Cũng liền tại lúc này, một người từ một cây đại thụ chuyển ra. Một chút Kiếm Hào liền nhận ra được, người tới chính là Bá Quyết. 2 năm không thấy, thời khắc này Bá Quyết cùng trước đó cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là toàn thân bá khí càng dữ dội hơn. Nhìn một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy người này vô cùng bá đạo. Hiện thần về sau, Bá Quyết vội vàng làm ra địa bộ, ra hiệu Kiếm Hào đừng nói chuyện, sau đó lặng lẽ men men đi tới, lợi dụng lồng giam kim loại ngăn trở thân hình của mình. Lúc này mới lấy hai tay nắm lấy lan can của lồng giam kim loại, hít sâu một hơi bỗng nhiên phát lực, vậy mà chậm rãi đem lan can kim loại kia cho kéo cong. Bá quyết sử dụng lực đạo có chút xảo diệu, chỉ là đem lan can kéo cong một cái, cũng không phải là đường cong rất lớn, cũng không có đem nó bẻ gãy, bởi vậy thiền phạt cũng không có phát giác được. Cứ như vậy, kiếm hào từ khe hở bên trong chui ra, cùng bá quyết cùng nhau chạy trốn. Bá quyết mang theo kiếm hào, hai người một đường kề sát đất mà đi, mượn cây cối yểm hộ một đường trốn như điên. Hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được ở sau lưng, nơi xa truyền đến uy áp kinh người. Bá quyết đột nhiên có chút bội phục, lãng tâm kiếm hào đối mặt với loại người có thực lực đó, kiếm hào lại vẫn còn có khả năng dám phản kích. Trên thực tế giờ phút này chạy trốn, kiếm hào trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù ở cách xa như thế, nhưng vẫn là có thể cảm thụ uy áp của người kia. Vẫn như cũ là để cho mình kinh hồn táng đảm. Chính mình cũng rất kỳ quái, vừa rồi là nơi nào truyền tới dũng khí cùng hắn chiến đấu. Bá quyết, ngươi làm sao có thể trở về nơi này cứu ta? Lúc này bá quyết đã không còn nâng đỡ kiếm hào, hai người đã sóng vai mà đi. Thừa dịp chạy trốn, kiếm hào đối với bá quyết tra hỏi. Từ hai năm trước một đoàn người tứ tán về sau, lần này coi như lần thứ nhất kiếm hào gặp được đồng bạn. Đáng tiếc không có quá nhiều thời gian để cho hắn ôn lại chuyện cũ. Bá quyết đưa tay chỉ bầu trời nói, trên không trung tầng thứ năm có một tọa phù đảo. Ta bát giới cùng bọn người Ngộ Không hai năm này vẫn luôn ở phía trên bế quan tu luyện. Vừa rồi lúc đầu ta cũng đang tu luyện, đột nhiên bị Lục Sinh đại nhân gọi qua, bảo ta đi cứu người. Sau đó ta liền bị truyền tống đến bên cạnh ngươi. Ta cũng không nghĩ tới người cứu ta lại chính là ngươi. Thì ra là vậy, thế Lục Sinh là ai? Đúng đấy, ngươi có nhớ hay không, khi cửa thứ hai vừa mới bắt đầu, có người mặc áo giáp màu xanh lam, tự xưng là người giám sát cửa thứ hai tí luyện, còn hành hung người một chút liền chạy, chính là người đó. Mặc dù ta cũng không biết hắn vì sao lại biết ngươi gặp được nguy hiểm. Đúng rồi, hai năm này tình huống của ngươi như thế nào? Kiếm hào vừa định trả lời, đột nhiên phát giác được cảm giác dưới chân có dị thường. Vội vàng bỗng nhiên đẩy bá quyết, đồng thời mình cũng mượn lực ngược lại hướng sang một bên khác nhảy tới. Ngay tại vị trí hai người rời khỏi, đồng thời trên mặt đất liên tiếp dâng lên một chuỗi gai kim loại dài nhọn. Nếu như vừa rồi kiếm hào không có kịp thời đẩy bá quyết ra, thì hai người coi như không có bị gai kim loại đâm xuyên, cũng sẽ nhận một chút tổn thương. Hắn đã phát hiện chúng ta. Đáng chết, vị đại nhân Lục Sinh kia có nói chúng ta làm sao để đào tẩu hay không? Ta cũng không có dũng khí lần nữa đối mặt với loại người kinh khủng đó. Dưới chân vừa rơi xuống đất, trên mặt đất lại là một cây gai nhọn kim loại dâng lên. Kiếm hào đành phải đưa thân thể lăn khỏi chỗ đứng tránh thoát. Bá quyết bên kia cũng giống như thế, dưới chân vừa rơi xuống đất cũng là bị gai nhọn lần nữa xuất hiện. Có điều bá quyết không có giống kiếm hào chật vật trốn tránh như vậy, mà là nâng chân phải lên, đồng thời tay trái nắm lại, vậy mà gắng gượng dùng nắm đấm của mình đi nện gai nhọn kia. Bá quyền vô song, gầm thét một tiếng, sau một khắc, nắm đấm của bá quyết trực tiếp đập vào phía trên gai nhọn. Gai nhọn kia tựa như là sát, không chút huyền niệm trực tiếp bị nện cong. Không chỉ có là cong, mà là bị nện thành một cái bánh kim loại. Nắm đấm của bá quyết đã cứng rắn hơn so với tuyệt đại bộ phận kim loại. Có điều trên mặt đất nhô ra gai nhọn cũng chỉ là mới bắt đầu. Khi bá quyết đập bể một cây gai nhọn, đồng thời càng nhiều gai nhọn và càng thêm sắc bén liên miên từ dưới đất dâng lên. Ngay từ đầu kiếm hào còn có thể tránh trái tránh phải để né. Thế nhưng là rất nhanh, gai nhọn kia liền đã dày đặc, để cho người ta muốn tránh cũng không tránh được. Mắt thấy lại là một đạo kiếm trực tiếp đâm về phía ngực kiếm hào ngay ở giữa không trung. Thậm chí kiếm hào đều có chút cảm thấy mình khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là sau một khắc, gai nhọn kia lại không có thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì ngay thời gian một nháy mắt vừa rồi, quang mang hai màu trắng đen trong thể nội kiếm hào lóe sáng. Theo hai đạo quang mang, trên hai tay kiếm hào bỗng nhiên có thêm hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm rất nhỏ, tay trái là đen tuyền, thần kiếm, chuôi kiếm, lưỡi kiếm, tất cả đều là màu đen như mực. Tay phải thì là một thanh kiếm thuần bạch sắc. Màu trắng kia cũng là vô cùng thuần túy. Gai nhọn đâm tới đồng thời, kiếm hào không tự chủ được dùng song kiếm trong tay giao nhau chặn lấy gai nhọn. không chỉ có là chặn, thân thể của kiếm hào trên không trung nhất chuyển, song kiếm trực tiếp đem gai nhọn kia cho cắt đứt. Theo đầy trời gai nhọn dưới đất dâng lên, một người dùng song quyền nện, một người dùng song kiếm gọt. Trong lúc nhất thời, hai người mặc dù có chút chật vật, nhưng tự vệ vẫn còn có thể. Có điều cũng chỉ như thế mà thôi, nếu muốn nghĩ tiếp tục chạy trốn là tuyệt đối không thể nào. Giữa không trung ở đỉnh đầu của hai người, thiên phạt vẫn như cũ là ngồi ở phía trên vương tọa kim loại kia. Nhìn hai người phía dưới, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Con tưởng rằng là người nào đem người cứu đi, thì ra cũng chỉ là một tên lượng huyền sơ cấp. Mặc dù người này tu vi so với tiểu tử kia cao hơn một cái cảnh giới, nhưng vẫn như cũ xa xa, không cách nào cùng mình so sánh. Mình ngay cả thương khung kỳ cũng không cần sử dụng, liền có thể đem hai người này đùa chơi tới chết. Hướng về phía mặt đất lại ngoắc ngoắc ngón tay, vốn là gai nhọn không ngừng dâng lên lại biến mất. Tất cả bị nện dẹp, gai nhọn bắt đầu hướng về cùng một chỗ lưu động hội tụ. Rất nhanh, gai nhọn đẩy đất biến mất. Sau đó ước chừng trên 100 người kim loại cùng bá quyết có tướng mạo gần như giống nhau xuất hiện ở trên mặt đất. Những người kim loại này ngũ quan hình thể cùng bá quyết giống nhau y hệt. Vừa xuất hiện, căn bản không có cho kiếm hào cùng bá quyết thời gian phản ứng. Những người kim loại kia liền cùng nhau tiến lên, tựa như giống như bị điên. Hai người bị vây, mà lại ở giữa lẫn nhau cũng bị mấy chục tên kim loại cho ngăn cách, cũng không nhìn thấy đối phương. Loại tình huống này, ngoại trừ tử chiến, căn bản không còn biện pháp gì. Nổi giận gầm lên một tiếng, bá quyết hai tay nắm lại, sau đó bỗng nhiên song quyền va chạm. Đụng vào trong nháy mắt, một tia chớp đột nhiên ở trong thể nội bá quyết nổ tung. Sau đó từng đạo lôi điện màu tím sậm ở thể nội bá quyết trào lên mà ra, lấy nàng làm trung tâm, hướng về chung quanh, tứ tán lái đi. Trong lúc nhất thời, răng rắc từng tiếng sét đánh đình tài nhức óc. Lại nhìn bá quyết, tóc đã thành màu tím sậm, toàn thân lượn lờ hồ quang điện, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh. Trên thân vốn là quần áo đã bị một bộ áo giáp làm từ tử sắc lôi đình ngừng tụ thay thế. Có điều làm cho người ta chú ý nhất vẫn là phía sau bá quyết, một cây thương khung kỳ màu xanh đậm cắm ở trên khải giáp lôi đình kia. Hai năm không gặp, bá quyết đã có thương khung kỳ của mình. Mặc dù chỉ là màu lam, nhưng đối với thực lực của nàng gia tăng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà bá quyết vốn cũng là không có thuộc tính, nàng am hiểu nhất chính là bạo lực tuyệt đối, tin tưởng nhất chính là dốc hết toàn lực. Nhưng ở thường khung thế giới này thì không được. Ở chỗ này bất luận là ai, khi tu vi đến lượng cảnh, thời điểm có thể có được cán thương khung kỳ thứ nhất, nhất định phải lựa chọn một loại thuộc tính. Bá quyết tại thời điểm lựa chọn thương khung kỳ kích hoạt lên mình lôi điện thuộc tính, từ đó cũng có được cán cấp làm thương khung kỳ thứ nhất, tên là Cửu Lôi Bá Thế Kỳ. Mặc dù chỉ là kỳ tử cấp lam, nhưng lại cùng bá quyết 10 phần phù hợp. Kỳ thật cán thương khung kỳ thứ nhất cũng không phải là cấp bậc càng cao càng tốt. Lúc này tu vi không cao, kỳ tử cấp bậc quá cao, căn bản là không có cách khống chế cùng trường khống. Cho nên kỳ tử cấp lam đối với bá quyết mà nói chính là thích hợp nhất. Đặc biệt là bản thân bá quyết lại là tính cách bá khí vô song. Cửu Lôi Bá Thế Kỳ này cùng nàng cơ hồ là phù hợp đến hoàn mỹ. Giờ phút này dùng ra cái kỳ tử này trực tiếp để bá quyết hóa thân thành lôi đình chiến thần. Mà đối diện với mấy tên kim loại, bá quyết tăng thêm quái lực cho lôi đình càng thêm hữu hiệu. Mỗi một quyền vùng ra đều lôi cuốn lấy lôi đình cùng sức mạnh vô song. Có thể một quyền liền đem một tên kim loại cho nện thành bánh kim loại. Mà lại bởi vì lôi đình của bá quyết oanh kích dẫn đến tất cả công kích sau của mấy tên kim loại. Bởi vì từ lực của lôi đình có thể để thiên phạt không cách nào thao túng. Đồng thời bá quyết không biết có phải cố ý gây nên hay không, mỗi một quyền xuống dưới đều sẽ đem màng lớn lôi đình rót vào dưới mặt đất. Khi lôi đình lực ảnh hưởng xuống, nguyên một khu vực kim loại này đều không thể lại bị thiên phạt điều khiển. Thậm chí khi bá quyết xử lý một nửa kim loại nhân về sau, bên trong không gian phụ cận nguyên lực kim thuộc tính vậy mà cũng vô pháp lại bị thiên phạt hấp thu điều khiển. Lôi thuộc tính còn có cấp làm thứ không kỳ, đúng là làm cho thực lực của ta có chút yếu đi. Tự lẩm bẩm. Ngay tại thời điểm bá quyết đã giải quyết hơn phân nửa kim loại nhân, kiếm hào bên kia cũng đem 10 tên kim loại cho chẻ thành mấy đoạn. Còn không đợi hai người buông lỏng một hơi, giữa không trung tay phải của thiên phạt bỗng nhiên trên không trung nhất chuyển, sau đó hướng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào còng ngón búng ra. Một thanh tiểu kiếm chỉ lớn chừng ngón tay cái vạch phá không gian, hướng về phía lồng ngực Kiếm Hào đâm thẳng mà tới. Kiếm Hào thấy được một kích này, thế nhưng là tiểu kiếm kia tốc độ cực nhanh, nhìn thấy đồng thời liền đã bay đến trước ngực. Động tác duy nhất Kiếm Hào kịp làm chính là nhấc trường kiếm đen nhánh ở tay trái lên, nhưng cũng chỉ là nhấc lên được một chút xíu mà thôi. Tiểu kiếm kia đinh một tiếng đâm vào trên thân kiếm, sau đó mang theo một vòng hỏa tinh trực tiếp xuyên thủng lồng ngực bên trái của Kiếm Hào. Tiểu kiếm thế đi không giảm, hướng về phía Bá Quyết lại đâm tới. Bá Quyết vốn là bởi vì thiên về sức mạnh cho nên tốc độ cũng không nhanh, nhưng sau khi kích phát lôi thuộc tính, sức mạnh của lôi đình để cho tốc độ của Bá Quyết trở nên cực nhanh, đặc biệt là tốc độ phản ứng giữa trạng thái cực hạn. Cho nên tiểu kiếm này Bá Quyết cũng chỉ là hiểm hiểm mà tránh khỏi. Thế nhưng là khi hai người lần nữa ngẩng đầu, trên đỉnh đầu đã lít nhà lít nhít đã có đến hàng trăm hàng ngàn tiểu kiếm nhắm ngay vào hai người bọn họ. Mặc dù tạm thời không thể điều khiển chung quanh kim loại, nhưng bản thân thiên phạt liền ẩn chứa dư thừa kim loại nguyên lực. Hắn có quá nhiều biện pháp để đùa chơi, giết chết hai người này. Bá Quyết cùng Kiếm Hào liếc nhau, đều trong mắt đối phương nhìn ra rất nhiều sự bất đắc dĩ. Dựa theo tốc độ cùng trình độ sắc bén vừa rồi của tiểu kiếm kia, nếu như mưa kiếm đầy trời trên đỉnh đầu thật sự chút xuống, hai người cũng không có lòng tin quá lớn có thể ngăn cản được. Đúng là đen đủi, tên kia đến cùng là có lai lịch gì? Vì sao thực lực lại kinh khủng như thế? Mặc dù trong lòng có điểm rất tuyệt vọng, nhưng hai người cũng không phải là người ngồi chờ chết. Thiên phạt cũng không có do dự, giơ tay phải hướng phía dưới vung lên. Mưa kiếm khắp trời cũng không có trước tiên lập tức chút xuống, mà là bỗng nhiên hướng về đỉnh đầu hai người hội tụ. Rất nhanh, tất cả tiểu kiếm liền hội tụ thành hai đầu long kiếm. Hai đầu long kiếm trên không trung riêng phần mình xoay quanh một vòng. Sau đó lúc này mới đối với hai người vọt xuống tới. Thành kiếm long này hoàn toàn là từ tiểu kiếm kích khủng kia hội tụ. Loại hình thức công kích này so sánh với mưa kiếm vừa rồi uy lực lớn hơn rất nhiều. Mưa kiếm là bão hòa quần công, đối mặt với số lượng địch nhân đông đảo có tác dụng trong thời gian ngắn, có tác dụng kỳ diệu. Nhưng nếu là đối phó với loại địch nhân một cá thể này thì hội tụ thành kiếm long uy lực sẽ càng thêm tốt hơn. Đối mặt với kiếm long, Kiếm Hào cũng bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi lập tức nắm lấy hai tay. Hai tay phân biệt nắm lấy hắc bạch song kiếm. Kiếm long đánh thẳng mà xuống. Đúng lúc này Kiếm Hào liền động, đầu tiên là thân thể run lên rất nhỏ, sau đó lại dừng lại. Sau một khắc, Kiếm Hào đã đụng phải Kiếm Hào. Thế nhưng thân thể Kiếm Hào lại giống như là tờ liễu trong gió, trở nên lơ lửng không cố định, không thể nắm lấy. Mặc dù thân hình phiêu hốt nhưng tốc độ lại cực nhanh, đồng thời theo hai tay múa, hai tay cũng lấy một tần số cực nhanh điên cuồng vung vẩy. Mỗi một lần vung vẩy đều có thể rất chính xác vừa vặn chém trúng một thanh tiểu kiếm cách mình gần nhất. Nhưng khi hắc bạch song kiếm chém trúng tiểu kiếm kia về sau cũng không có đem nó chặt đứt, mà là lập tức đem nó đồng hóa. Bị hắc kiếm chém trúng, tiểu kiếm lập tức biến thành màu sắc đen nhánh, sau đó bị bay tứ tung. Bị bạch kiếm chém trúng, tiểu kiếm lập tức biến thành màu trắng, cũng bị bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, kiếm long kia tựa như là một đầu cự đại đâm vào một cái cối xay thịt. Cả con rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu hao. Bá Quyết bên kia chiến đấu cũng kịch liệt dị thường, cùng Kiếm Hào đứng tại chỗ, cùng kiếm long liều mạng có chút khác biệt. Khi kiếm long đập xuống tới, đồng thời Bá Quyết có cẳng liền chạy. Có sức mạnh của sấm sét gia trì, tốc độ của Bá Quyết cực nhanh. Có điều kiếm long kia tốc độ lại càng nhanh hơn. Chỉ là trì hoãn thời gian không đến 3 nhịp hô hấp, Bá Quyết liền bị kiếm long đuổi kịp. Có điều Bá Quyết cũng không hoảng hốt, kỳ tử màu lam phía sau bỗng nhiên lam quang đại thịnh. Toàn thân Bá Quyết đều bị sấm sét bao khỏa. Lôi quang nổ tung, tốc độ của Bá Quyết lại tăng lên gấp đôi. Khi kiếm lầm sắp đổi kịp trong nháy mắt, lại đem khoảng cách kéo ra xa. Kéo dài khoảng cách, sau đó Bá Quyết lại là đột nhiên quay người. Lúc này bầu trời không biết là lúc nào, đã đầy trời u ám, cửu lôi long thần hàng thế. Theo thanh âm của Bá Quyết, bên trong mây đen giữa không trung bỗng nhiên nổ lên vô số thanh âm sấm chớp mưa bão. Ngay sau đó bên trong mây đen sáng lên từng đoàn tử quang. Bên trong tử quang một long đầu to lớn màu tím sậm ló ra. Trên mặt đất, kiếm long vốn là đang truy kích Bá Quyết, tựa hồ là nghe tiếng long ngâm của lôi long ở giữa không trung, đột nhiên ngẩng đầu, vậy mà hướng thẳng đến giữa không trung dâng lên. Cách đó không xa, ngồi ở vương tọa hoàng kim, Thiên Phạt thấy cảnh này bỗng nhiên tràn đầy khinh bỉ nói: "Loại sinh vật rồng này thật đúng là phiền phức, chỉ cần cho một chút xíu linh tính, liền sẽ lập tức thức tỉnh những thói quen thuộc về long tộc." Thời gian Thiên Phạt nói chuyện, kiếm long đã cùng lôi long hung hăng đụng nhau. Hai đầu rồng đụng vào nhau đồng thời, kiếm long tạo thành từ vô số tiểu kiếm bỗng nhiên bắt đầu rung động. Ngay sau đó tất cả tiểu kiếm toàn bộ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kiếm hào bên kia không ngừng đem kiếm long tiêu hao hết, mà bên này thì kiếm long không ngừng thông qua tiểu kiếm xoay tròn đem lôi long kia giảo sát. Hiển nhiên lôi long không địch lại, cũng không lâu lắm lôi long liền bị kiếm long giảo sát sạch sẽ. Mà kiếm long chẳng qua là ngắn đi một chút xíu, chỉ có không đến 1/10 tiểu kiếm bị lôi điện tử hóa. Có điều ngay sau đó, bên trong mây đen lại chui ra một đầu lôi long, lần nữa gào thét cùng kiếm long đụng vào nhau. Cứ như vậy, một đầu tiếp lấy một đầu, ròng rã từ trong lôi vân chui ra ngoài 9 đầu lôi long. Lôi vân kia mới rút cục tán đi. Giảo sát 9 đầu lôi long, kiếm long cũng bị tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này chỉ còn 1/10 so với trước đó. Nhìn chiều dài cũng không đến một trượng, nhưng bá quyết tiêu hao cũng không nhỏ. Bá quyết hiện tại bất quá chỉ là lượng cảnh, cũng chưa có đạt tới kỳ cảnh. Mặc dù cũng có được thường khung kỳ, đồng thời có thể vận dụng sức mạnh của thường khung kỳ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có thể điều động nguyên lực trong cơ thể mình, cùng nguyên lực ngày bình thường chứa đựng ở trong thường khung kỳ. Đây chính là hạn chế của lượng cảnh, khi đạt tới kỳ cảnh mới thật sự có thể vận dụng lực lượng chân chính của thường khung kỳ. Kia là có thể thông qua thương khung kỳ dẫn động sức mạnh của thế giới. Cho nên 9 đồng lôi long này đã tiêu hao hết 8-9 thành nguyên lực của bá quyết. Lúc này chỉ có thể quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển. Mắt thấy lôi long khoảng một trượng kia lần nữa đánh tới, bá quyết cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó rút ra thương khung kỳ vung lên, toàn bộ tinh huyết dính vào phía trên mặt kỳ. Sau đó bá quyết đem thương khung kỳ ném đi. Sau một tiếng sấm rền, lại là ba đầu lôi long xuất hiện. Ba đầu lôi long hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng đến kiếm long kia mà đi. Liên tục oanh minh về sau, kiếm long rốt cục bị triệt để phân giải, trên mặt đất rơi xuống đầy đất tiểu kiếm bị tử hóa. Mà lần này ba đầu lôi long chỉ còn lại một đầu. Có điều bá quyết cũng không có dư lực để đi điều khiển, cuối cùng một đầu lôi long này cũng tiêu tán ở giữa không trung. Kiếm hào bên này cũng rốt cục đem một thanh tiểu kiếm cuối cùng của kiếm long bay tứ tung, sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất. Song kiếm trong tay cắm trên mặt đất cũng là thở hồng hộc. Không chỉ có như thế, sắc mặt của kiếm hào càng là vô cùng tái nhợt. Trước mắt từng đợt choáng váng, rõ ràng là biểu hiện đã thoát lực. Vừa rồi chiến đấu, kiếm hào tuyệt đối là phát huy siêu trình độ, mà lại ở một đoạn thời gian rất dài, cũng không phải là kiếm hào đang chủ động. Ngược lại là thân thể mình lại mang theo hắn tiến hành chiến đấu. Không chỉ có như thế, thời điểm sử dụng cái hắc bạch song kiếm này, kiếm hào trong lúc mơ hồ có loại cảm giác hắc bạch song kiếm đang tự động chiến đấu. Nói là thân thể tự chủ hành động, chẳng bằng nói là hắc bạch song kiếm kéo theo thân thể. Mà cái loại thần pháp phiêu khứ kia cũng là đến từ hắc bạch song kiếm ở trong tay. Nhưng bất kể có nói thế nào, rốt cuộc riêng phần mình đều chặn được công kích của kiếm long này. Rất không tệ, thật sự là rất không tệ. Biểu hiện này của các ngươi đều để ta có chút không nỡ giết các ngươi. Có điều đáng tiếc, đây chính là cực hạn của các ngươi, thử thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, Thiên Phạt từ trên vương tọa hàng kim đột nhiên bay xuống trước mặt lãng tầm kiếm hào. Ngươi thật sự không có cấp cam thương khung kỳ. Trong cơ thể ngươi hẳn là chỉ có một đạo kỳ hồn của cấp cam thương khung kỳ mà thôi. Khá là đáng tiếc. Nói xong, Thiên Phạt liền hướng về phía kiếm hào vươn tay. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp đưa tay đi móc kỳ hồn trong thể nội kiếm hào. Kiếm hào từ chỗ nào lại chịu nhận mệnh? Tay trái hắc kiếm hướng lên một quyển, liền nghĩ địch chạm cổ tay Thiên Phạt. Thiên Phạt không thèm để ý chút nào, trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ kiếm hào. Hắc kiếm của kiếm hào cũng cắt tới cổ tay Thiên Phạt, nhưng chỉ là mang theo một vòng hỏa tinh. Cổ tay Thiên Phạt thì lông tóc không tổn hao gì. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm bị thương nhục thân cửu kỳ cảnh của lão tử sao? Si tâm vọng tưởng, đem kỳ hồn ngoan ngoãn giao ra đi. Bị tay của Thiên Phạt trực tiếp bóp lấy cổ, kiếm hào chỉ cảm thấy cổ của mình tựa hồ muốn gãy mất, cũng không còn cách nào. Hút vào, cho dù là một chút xíu không khí, tất cả khí lực cũng theo một kiếm sau cùng vừa rồi chậm rãi tán đi. Hai tay chậm rãi rủ xuống, song kiếm trong tay càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua, trong tay lại không còn một tơ một hào khí lực nào. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng là tay cầm kiếm theo thời gian dần trôi qua liền buông lỏng. Đình đường hai tiếng, hắc bạch song kiếm tuột tay rơi xuống đất. Kiếm hào. Cách đó không xa lại là một tia chớp nổ tung. Thiên phải có chút dương mắt liền thấy bá quyết giờ phút này, toàn bộ thân thể đều biến thành lôi đình màu tím sậm. Tựa hồ nàng ta đã hoàn toàn biến thành lôi đình. Thiên phạt hơi có một chút kinh ngạc. Cảnh giới lượng huyền đã có thể có nguyên tố hóa. Mặc dù không được tính là hiếm thấy, nhưng vẫn là rất khó được. Chỉ tiếc vẫn vô dụng. Thiên phạt nâng tay phải lên mở bàn tay, hướng về phía lôi hóa bá quyết hư không nhấn một cái. Một vòng kim quang ở trong lòng bàn tay của thiên phạt bay ra. Kim quang kia bắn thẳng đến bá quyết. Thời điểm bay tới giữa không trung, kim quang đã hóa thành một cái bàn tay to lớn màu vàng óng. Bàn tay màu vàng óng trực tiếp vỗ trúng bá quyết đang xông tới. Mang theo bá quyết một đường hướng về sau bay đi. Cuối cùng một tiếng ầm vang, hung hăng đem nàng ta đặt tại phía trên một ngọn núi. Theo bá quyết hôn mê, lôi thân cũng tự nhiên giải trừ. Cũng may mắn là giải trừ, nhìn thấy kiếm hào bị bắt, bá quyết lập tức khẩn trương. Vì cứu người rốt cục không lo được gì, cưỡng ép đem cửu lôi bá thế kỳ dùng nạp nhập thể. Chưa có đạt tới nhất kỳ cảnh, lại nghĩ nạp kỳ nhập thể. Dạng này mặc dù có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng đối với thân thể, cơ hồ là có tính đả kích hủy diệt. Sử dụng hết một chiều này, bất luận thắng bại, bá quyết không chết thì cũng trọng thương, thậm chí là tàn phế. Tiện tay một kích đánh bay bá quyết, thiên phạt tu tay lại, sau đó trực tiếp tiến vào, tìm kiếm hào. Tay thiên phạt tựa như là một thanh đao nhọn sắc bén, không trở ngại chút nào, cắt thân thể kiếm hào ra. Lập tức máu tươi từ tim kiếm hào phun mạnh ra ngoài. Chậm rãi, thiên phạt thu hồi tay lại, sau đó tiện tay đem thi thể của kiếm hào ném trên mặt đất. Trong tay phải đang cầm chính là một quả tim màu đỏ tươi. Bên trong trái tim kia, hai cái điểm sáng một đen một trắng đang lượn vòng lẫn nhau. Quả nhiên là kỳ hồn song thuộc tính. Xem ra vận khí lần này của ta cũng không tệ.